Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, âm dương chuyển phát nhanh. 32. Minh Thù một mực đề phòng hắn, cho nên tại Triệu Đức Sinh đánh ra vật kia thời điểm, Minh Thù tay mắt lanh lẹ ngăn lại, vật kia đụng vào cổ tay nàng chỗ. Minh Thù thân thể đột nhiên run lên, nàng có chút nghi hoặc nhìn rơi đến vật trên đất, cái kia là một quả cổ ngọc, cùng trên quan tài có khắc giống nhau đường vân. Đây là Tây nước sở đồ vật. Triệu Đức Sinh thấy Minh Thù người không có sao tựa như nhìn lấy cổ ngọc, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Tại sao có thể như vậy? Coi như không phải là nhằm vào nàng, nàng như thế ngăn cản một cái, lúc này cũng không khả năng bình yên vô sự. Rắc rắc. A, Triệu Đức Sinh cổ tay cứng rắn bị Linh Yển bóp gãy. Hắn trong con người phảng phất nổi lên che ngợp bầu trời sát khí, nhấc chân hung hăng đá vào Triệu Đức Sinh trên người. Triệu Đức Sinh ngã nhào xuống đất, hắn nhe răng trợn mắt trên người móc ra lá bùa, vẫy tay vẩy ra, kim quang chợt hiện, che ở trước người hắn, tạo thành một đạo kim sắc che chắn. Triệu Đức Sinh từ dưới đất bò dậy, che lấy bị thương tay lui về phía sau. Nhưng vào đúng lúc này, thân ảnh cao lớn xuyên qua màu vàng che chắn, như điện quang hướng về chính mình xẹt qua tới. Làm sao có thể? Ngươi quá khinh thường lực lượng của ta. Linh Yển từng bước hướng về hắn đi tới, ngữ điệu lạnh giá như lai tự địa ngục. Ngươi cho rằng là những vật này là dùng để phong ấn ta lực lượng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Đức Sinh không nhịn được lui về phía sau. Hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, những thứ đó tồn tại, chẳng lẽ không phải là vì phong ấn hắn? Linh Yển không có trả lời hắn, khóe miệng lộ ra một cái gần giống như nụ cười tàn nhẫn. Sau đó hắn lần nữa bóp Triệu Đức Sinh cổ. Cổ cánh ở nơi nào? Bởi vì thiếu oxy, Triệu Đức Sinh sắc mặt đỏ bừng lên. Ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi đem lực lượng của ta cho hắn, ta đương nhiên muốn thu hồi lại. Lực lượng của ngươi? Triệu Đức Sinh có chút mộng. Cái gì ngươi? Sức mạnh. Cô cánh là hắn đánh thức. Vốn là Tô Đồng là cho cô cánh chuẩn bị tế phẩm, ai biết tạm thời ra loại chuyện đó. Thật may hắn không có thất bại, cô cánh vẫn là xuất hiện. Bất quá cô cánh đối với Tô Nhu rất không hài lòng, rất khó khống chế. Lần này tới Bình An đỉnh huyện, hắn mặc dù là nghe chính mình, nhưng hắn luôn cảm thấy cô cánh tại có chủ ý khác. Cô cánh rất nguy hiểm, nhưng trước mặt cái này 2000 năm Linh Yển nguy hiểm hơn. Ta không biết. Triệu Đức Sinh đọc nhấn rõ từng chữ khó khăn. Sau khi lên núi, hắn liền không thấy, cũng không biết Triệu Đức Sinh nói thật hay giả. Linh Yển dường như cũng không quan tâm, hắn chung quy sẽ đến. Như thế mê người sức mạnh, cô cánh làm sao có thể sẽ không được. Linh Yển đem Triệu Đức Sinh ném ra còn không có biến mất kim sắc che chắn, đúng lúc nện chúng ở bên ngoài thiên trong sư đoàn. An ca, Tạ Hồi cực kỳ khiếp sợ, tiếng kêu to để cho Linh Yển sững sờ. Hắn nhanh chóng lao ra kim sắc che chắn, che chắn ở sau lưng hắn tán thành quang điểm, tán trong không khí. Đại tên gì? Minh Thù thanh âm lười biếng vang lên. Muốn hù chết ai? Tạ Hồi. Linh Yển nhìn lấy Minh Thù êm đẹp đứng ở đó bên, trực tiếp sải bước đi tới. Chuyện gì xảy ra? Minh Thù giang tay ra, cổ ngọc vỡ thành hai khối, ta bóp một cái nó liền bể nát. Minh Thù có chút buồn bực, quá không bền chắc. Tạ Hồi còn lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi cái viên này cổ ngọc tản mát ra quang dường như muốn đưa nàng hút đi. Có thể tại Linh Yển đi ra ngoài thời điểm, ánh sáng đột nhiên liền biến mất rồi. Nàng êm đẹp đứng ở nơi đó, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Đồ chơi này bể nát, còn hữu dụng sao? Minh Thù lại hỏi. Mới vừa rồi nếu như nàng không bóp vỡ cổ ngọc, khả năng xảy ra chuyện chính là mình. Không có việc gì. Linh Yển giống như là trấn an. Nhưng mà Minh Thù cùng Linh Yển đáy lòng đều biết, sự tình đại phát, cổ ngọc bị người mang đi không có vỡ. Hắn cũng có xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại cổ ngọc trực tiếp bể nát, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, ai cũng không biết. Minh Thù nắm chặt tay của Linh Yển, không tiếng động cười với hắn cười. Linh Yển đáy lòng tự dưng ấm áp, mà thôi, đến lúc đó ghê gớm đi 19 tầng đợi một thời gian ngắn. Triệu Đức Sinh bị bắt, hắn có thể là không có nghĩ hiểu được tại sao mình sẽ thất bại. Hắn mỗi một bước đều tính toán rất tốt. Hắn hôm nay dám tới nơi này, cũng có nắm chặt, nhưng vì cái gì cuối cùng chính mình sẽ rơi vào cái kết quả này, chờ một chút. Ta có lời hỏi hắn. Triệu Đức Sinh không đi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về Linh Yển. Cổ ngọc không là dùng để phong ấn lực lượng của ngươi. Là dùng tới làm gì? Linh Yển âm thanh lãnh đạm. Để cho ta giữ thanh tĩnh. Để cho những vật kia không thể tùy tiện khống chế hắn. Nhưng hắn theo chưa nói qua. Những vật kia không khống chế hắn thời điểm. Lực lượng của hắn sẽ yếu bớt. Bọn họ dùng chung một cái thân thể. Thân thể sức mạnh của bản thân sẽ không thay đổi. Chẳng qua là nhìn chúa tể chính là ai. Triệu Đức Sinh trong đầu cực nhanh thoáng qua cái gì. Rất lâu hắn mới cười to. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Triệu Đức Sinh có chút không cam lòng, nhưng kế hoạch của mình ra lỗi. Hắn không thể trách ai được. Hắn không nên như vậy chỉ vì cái lợi trước mắt. Đều là cô cánh, một mực thúc giục hắn. Nếu như lại cho hắn một ít thời gian, hắn nhất định có thể phát hiện. Cô cánh, nghĩ tới đây, Triệu Đức Sinh nơi nào vẫn không rõ. Cô cánh là đang lợi dụng chính mình. Hắn vốn cho là mình có thể lợi dụng hắn. Cuối cùng lại bị hắn lợi dụng. Đúng là mỉa mai. Hắn nghe nói Tây nước Sở thời điểm vẫn là lúc còn rất nhỏ. Dần dần trưởng thành. Hắn cũng đem Tây nước Sở cố sự quên. Nhưng là một thiên. Hắn đột nhiên lại nhìn thấy Tây nước Sở. Hắn khi đó đã không đầy trời sư loại này khô khan buồn chán tu hành. Hắn muốn tìm kích thích hơn. Tây nước Sở phảng phất chính là ở trước mặt hắn triển khai một vệt ánh sáng. Cái đó bị chôn sống lại cường đại thay tế. Cái đó tồn tại yêu ma Tây nước Sở. Sau đó, hắn coi là thật tìm được Tây nước Sở vết tích. Cái này làm cho hắn tin chắc. Tây nước Sở chân thật tồn tại. Nó không phải là hậu nhân bịa đặt đi ra ngoài. Nhưng là tin tức của hắn quá có hạn. Không thể được đến càng nhiều tin tức hơn. Cho nên hắn bắt đầu tìm kiếm những phương pháp khác. Mà những phương pháp này không ngoài đều là thiên sư giới không cho phép. Lần đó hắn muốn từ địa phủ kéo một cái 2000 năm quỷ đi lên. Không nghĩ tới cuối cùng không thành công. Ngược lại bị thiên sư giới người lầm tưởng hắn đang luyện cái gì tà thuật. Cũng đúng là tà thuật. Tại địa phủ trong tay cướp quỷ. Hắn khi đó đều cảm giác mình là điên rồi. Sau đó hắn chạy thoát sau. Nghe nói địa phủ lần đó ra chuyện rất lớn. Hắn bắt đầu dương dương đắc ý. Địa phủ đều có thể bị hắn quậy đến long trời lỡ đất. Muốn có được lực lượng cường đại hơn. Triệu Đức Sinh cực kỳ không cam lòng. Thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Ta chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa. Thiên sư giới có thiên sư giới quy củ. Cho nên Triệu Đức Sinh bị bọn họ mang đi. An ca. Triệu Đức Sinh đột nhiên quay đầu. Trong con ngươi tràn đầy là quỷ dị cười. Hắn muốn tới tìm ngươi. Ha ha ha ha. Linh Yển quanh thân âm khí không chịu khống chế lại. Thiên sư môn dọa cho giật mình. Không biết Triệu Đức Sinh những lời này làm sao chọc tới hắn. Vội vàng liên tha đái duệ đem Triệu Đức Sinh mang đi ra ngoài. Hắn muốn tới tìm ngươi. Hắn muốn tới tìm ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Triệu Đức Sinh âm thanh theo thạch ngoài miếu truyền vào. Sắc bén lại chói tai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.